Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1061, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cầu vốt, Tô Trần, người trước tiên ở đợi ở chỗ này vân vân. Quý Vũ đột nhiên nói, chờ đến đô xí khiêu chiến kết thúc, ta lại cùng sư tôn nói, an bài ngươi. Tự nhiên không có khả năng hiện tại mang theo Tô Trần liền tiến về chân truyền đệ tử. Khu vực, nếu là làm như vậy, là không hiểu quy củ. Về sau, Tô Trần chính là gia nhập Vân Kiếm Tông, đều biết chịu đến căm thù. Tốt, Tô Trần gật đầu, giấu ở tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bên này. Ngược lại là tự tại, không có chút nào lòng cầu tiến. Căn bản không xứng tu kiếm. Trần Tinh Văn lại châm chọc. Tinh Văn tỷ, ngươi cũng không cần nhằm vào Tô Trần. Ngươi cũng nói trên đường đi. Hắn không có cái gì phản bác. Hắn không phải là Ninh Thiên Đại Lục người tu võ. Hắn đến từ cái khác vị diện thế giới. Hắn hiện tại ngay cả mình quê hương đều không thể quay về. Rất đáng thương. Quý Vũ phản bác, khẽ nhíu mày. Trên đường đi, Trần Tinh Văn đều đang giễu cợt Tô Trần. Nàng mặc dù không có nói cái gì, nhưng đối với Trần Tinh Văn vẫn có một ít bất mãn. Nàng nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối, Tô Trần thật không có trêu chọc Trần Tinh Văn. Hừ, Trần Tinh Văn hừ một tiếng, không còn nói cái gì. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, hai nữ hướng đi chân truyền đệ tử chỗ kia một phiến khu vực. Hai vị sư muội trở về rồi, kia mười mấy cái chân truyền đệ tử bên trong, cầm đầu là một người mặc áo trắng, khí chất thoải mái nam tử. Nam tử giống như trong rừng sâu núi thảm ẩn già, khí chất cực kỳ xuất trần, toàn thân trên dưới, không có bao nhiêu trang sức, chỉ có bên hông một thanh kiếm trúc. Nam tử là vĩnh sinh chúa tể cảnh 4 tầng hậu kỳ. Nhưng khí tức lại cực kỳ nội liễm, không có một chút phong mang tất lộ hương vị. Nam tử chính là Trần Tiệm, Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Trần Tiệm, trở về, đô xí còn chưa tới sao? Quý Vũ hỏi, Trần Tinh Văn không có trả lời. Nàng chỉ là đối Trần Tiệm cười cười. Trần Tinh Văn biết Trần Tiệm ưa thích chính mình. Hơn nữa, gần nhất đã qua 1 năm, Trần Tiệm cũng đang theo đuổi chính mình, bị Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân Trần Tiệm truy cầu. Nàng tự nhiên là kiêu ngạo, bất qua, nàng cũng không có trực tiếp liền đáp ứng, mặc dù đáy lòng đã sớm đối với Trần Tiệm có rất nhiều hảo cảm. Có thể nàng cảm thấy, còn là thận trọng một chút tốt. Đô xí tại đại điện cùng tông chủ nói chuyện. Trần Tiệm nói, đô xí làm Thiên Yêu Tông thiếu tông chủ, như thế quang minh chính đại đi vào Vân Kiếm Tông, nên có lễ phép cùng lễ tiết còn là đến có. Tỷ như, mang đến Thiên Yêu Tông tông chủ đối với Vân Kiếm Tông chúc phúc cùng lễ vật vân vân. Trần Tiệm sư huynh, ngươi có nắm chắc không? Quý Vũ lại hỏi, có chút lo lắng. Trần Tiệm tiếu dung thoáng thu liễm 3 phần. Sau đó, lắc đầu, không có nắm chắc, đô xí thực lực so ta chỉ mạnh không yếu. Đón lấy, Trần Tiệm lời nói xoay chuyển, nhưng thực lực cùng kết quả có đôi khi không nhất định là hoàn toàn đồng bộ. Ta sẽ cố hết sức. Trần Tiệm trên thân rốt cục nhiều một chút phong mang tất lộ khí tức. Trần Tinh Văn đôi mắt đẹp có chút mê ly. Nàng thực chất bên trong thích vô cùng loại thực lực đó mạnh mẽ. Bá đạo như vậy, phong mang tất lộ nam nhân. Nàng cảm thấy, nam nhân nên như vậy. Sau một khắc, Trần Tiệm xa xa nhìn lướt qua đang đứng tại một đống trong ngoại môn đệ tử Tô Trần. Hỏi, hắn là ai? Phía trước, Tô Trần là cùng Trần Tinh Văn, Quý Vũ cùng một chỗ tới. Hắn đương nhiên là nhìn thấy. Một cái trong hư không nhặt được tiểu tử, không có thực lực, tính tình ngược lại là rất lớn. Trần Tinh Văn vội vàng nói, tựa hồ là sợ hãi Trần Tiệm hiểu lầm. Quý Vũ chưa hề nói cái gì, trong hư không nhặt được. Không phải Ninh Vân Đại Lục người tu võ. Vậy liền bình thường, Ninh Vân Đại Lục, tại Thái Sơ Đại Lục Vương này cao võ vị diện quản hạt dưới mấy cái trung võ vị diện bên trong. Xếp hạng thứ nhất, thực lực mạnh nhất, cái khác trung võ vị diện. So với Ninh Vân Đại Lục võ đạo sinh sôi khả năng kém không ít. Cho nên, một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tuổi trẻ người tu võ. Có lẽ, tại hắn nguyên bản chỗ vị diện thế giới bên trong, là đỉnh cấp thiên tài. Có tính tình, bình thường, Trần Tiệm chậm rãi nói. Đáng tiếc, nơi này là Ninh Vân Đại Lục, là Vân Kiếm Tông, hắn đã biến thành sâu kiến. Liền nên có sâu kiến giác ngộ. Trần Tinh Văn lạnh lùng nói. Quý Vũ, Tinh Văn, các ngươi về sau ít tiếp xúc với hắn. Đón lấy, Trần Tiệm lại nói. Vì sao? Quý Vũ đáy lòng có một tia không thoải mái. Nàng cùng ai tiếp xúc cũng phải bị người trông coi. Mặc dù Trần Tiệm là đại sư huynh, thế nhưng là chính mình cũng không phải hắn người nào. Phượng Hoàng không cùng Vân Tước ở chung. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc? Trần Tiệm hơi hơi ngẩng đầu. Âm thanh đạm mạc mà ngạo nghễ. Vì sao tông môn muốn đem đệ tử chia làm tạp dịch? Ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền. Vì sao mỗi cái đẳng cấp đệ tử có được khác biệt tu võ tài nguyên? Vì sao Ninh Thiên Đại Lục bên trên tông môn cũng chia cái đủ loại khác biệt? Cường giả có cường giả vòng tròn, kẻ yếu có kẻ yếu ổ nhỏ. Trần Tinh Văn tràn đầy đồng cảm, vốn chính là đạo lý này. Nàng trọng trọng gật đầu, từ cứu hắn bắt đầu. Trên đường đi, hắn đều không có trêu chọc ta. Nhưng, ta chính là đối với hắn cảm giác khó chịu, không thoải mái. Nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Trần Tinh Văn nói, nhìn về hướng Quý Vũ. Tiểu Vũ, nhớ kỹ sao? Quý Vũ hữu tâm phản bác, nhưng lại không biết làm sao phản bác, dứt khoát không lên tiếng. Đúng lúc này, đột ngột, tu võ tràng bên trên, yên nĩnh một cái chớp mắt, hết thảy người tu võ đều ngẩng đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng, tới, Đô Xí, Vân Kiếm Tông Tông Chủ, Vân Kiếm Tông Đại Trưởng Lão. Vân Kiếm Tông đại trưởng lão đám người tới, Đô Xí tự nhiên là tiêu điểm trong tiêu điểm, một thân lộng lẫy màu lam áo dài, khí chất có chút yêu dị. Hắn trên mặt tiếu dung là vô luận sánh ngang ngạo nghễ cùng tự tin, không có chút nào bởi vì nơi này là Vân Kiếm Tông sân nhà, càng không có bởi vì nơi này có như thế nhiều như vậy đối địch hắn người tu võ mà cảm nhận được bất kỳ e ngại cùng lo lắng. Rất nhanh, Đô Xí liền đi tới tu võ tràng ở giữa, mà Vân Kiếm Tông Tông Chủ, Vân Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, Vân Kiếm Tông Nhị Trưởng Lão đám người, thì là đi tới Trần Tiệm, Quý Vũ, Trần Tinh Văn đám đệ tử chân truyền bên kia. Kia Vân Kiếm Tông Tông Chủ là cái giữ lại râu dài trung niên nhân. Mặt chữ quốc một thân nội liễm kiếm ý, vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng cảnh, hắn mặt không quá nhiều thần sắc, có chút trầm lãnh, không có ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Trần Tiệm, chờ sau đó cùng với Đô Xí giao chiến, hết sức là đủ, Vân Kiếm Tông Tông Chủ mở miệng nói. Vâng, Trần Tiệm sững sờ, đáy lòng lại là không phục, Tông Chủ có ý tứ là chính mình căn bản không có một tia thắng khả năng. Hết sức là được, không phải liền là nói mình không phải là đối thủ của Đô Xí sao? Tông chủ, Đô Xí mạnh bao nhiêu? Quý Vũ tò mò hỏi, ngữ khí của nàng không có đối với tông chủ quá nhiều tôn kính, ngược lại có chút thân mật, mà rõ ràng, mười mấy cái chân truyền đệ tử cũng khác nhau trình độ có một tia hâm mộ thậm chí là ghen ghét. Quý Vũ là tông chủ đệ tử, ân, đệ tử duy nhất, đây cũng là vì sao Trần Tinh Văn trên đường đi đều cảm thấy Quý Vũ liền cùng đồ đần đồng dạng. giữ gìn Tô Trần, giữ gìn một con kiến hôi, nhưng không có đối với Quý Vũ quát lớn, nổi giận nguyên nhân chỗ. Quý Vũ sau lưng có tông chủ cái này một cọc kinh khủng tồn tại đây. Nếu như có thể mà nói, ai cũng muốn cùng Quý Vũ giữ gìn mối quan hệ. Cực mạnh, Ninh Thiên Đại Lục bên trên trẻ tuổi nhất đại. Hắn không giả bất luận kẻ nào. Vân Kiếm Tông tông chủ sắc mặt ngưng trọng ba phần. Thiên Yêu Tông muốn nghênh đón thịnh thế. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.